Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ, chương 25, luyện võ trị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày, thuốc cũng đã có tác dụng, vì vậy, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi kế tiếp liền được an bài mỗi buổi sáng, Thanh Long chữa thương cho ta. Hôm đó, Thanh Long sư huynh dẫn ta đến bên cạnh một đầm nước xanh biếc. Sau đó, bắt đầu cởi áo ra, khẩu, ngươi cũng cởi đi, Thanh Long sư huynh nói với ta. Ta cũng cởi sao, cầm ta suýt nữa thì rơi xuống đất. Ta xuống nước ngâm, đây là nơi ta hàng năm đến tu luyện, trong thủy đàm này tràn ngập linh khí của ta. Ngâm mình trong này thì việc chữa thương đã thành công phân nửa. Vậy Thanh Long sư huynh cũng xuống ngâm sao? Chẳng lẽ là tắm nguyên ương? Ta dập dờn, ta sẽ ôm ngươi, dùng linh lực hộ pháp truyền cho ngươi, nếu không, ngươi sẽ không thể chịu được hàn khí trong đầm nước này. Cũng không có cách nào trụ được dưới đáy nước lâu như vậy, Thanh Long sư huynh trả lời, còn ôm, ta rất đê tiện nhanh chóng chảy nước miếng. Sư phụ, cha thân yêu, thật là yêu ngươi quá đi. Thanh Long sư huynh thấy ta cởi xong áo ngoài liền giang tay ôm lấy, nhảy vào giữa thủy đàm. Ta dùng mình cũng lạnh khiếp a, nhưng được Mỹ Nam bảo bọc lạnh một chút cũng không sao. Chuẩn bị, bắt đầu nha. Thanh Long sư huynh cúi đầu nói với ta. Được, đến đây đi, đến đây đi. Come on, ta yêu chị thương. Sau đó, đầm nước dậy sóng, Thanh Long sư huynh đang ôm ta bỗng hóa thành một con rồng xanh thật lớn, nhẹ nhàng cuốn quanh người ta, sau đó từ từ, cuốn theo ta lao xuống đáy nước. Này, sao phải như vậy, tê trong lòng ta chu lên, ta là người mà không cần thú. Buổi chiều mỗi ngày, Lục Mỹ Nam dạy ta tập võ. Động tác giả thứ nhất, trượt chân, mục đích sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Động tác giả thứ hai, xoay người không yên, mục đích tấn công ngực. Động tác giả thứ ba, hụt té về trước, mục đích vỗ cái mông. Động tác giả thứ tư, động tác giả thứ năm, Lục Mỹ Nam, mỗi buổi tối, ta đều vô cùng sốt ruột tống thức ăn vào miệng. Sau đó hai mắt phóng quang, bắt đầu nghiên cứu thượng kế, và, mà kế, ồ, chiêu này không tệ, ngày mai có thể làm thử với Lục Mỹ Nam. Ồ, chiêu này hay, còn có thể kết hợp với quyền đạo, muốn xuất thủ tốt thì phải nhanh. Thượng kế, và, mà kế, này mặc dù không yêu cầu nội lực nhưng cũng không hổ là võ công tuyệt đỉnh, chiêu thức bên trong cực kỳ khó học, cũng may mà ta ở thời hiện đại đã có căn cơ. Hơn nữa, bản thân thần vũ, trước kia đã từng tập võ, độ linh hoạt của thân thể cũng không phải là vấn đề quá lớn, mặc dù tiến độ luyện tập rất chậm nhưng cuối cùng vẫn có thể học, mà mấy kỹ năng đánh nhau, nhu đạo, quyền đạo, không thủ đạo, ta vẫn còn nhớ được, mặc dù những kỹ năng này nếu dùng đấu với võ lâm cao thủ nội lực đầy mình là không thể thắng, nhưng cũng thừa để ta có thể cầm cự một ít thời gian. Hơn nữa những đấu pháp này ở thời đại này hoàn toàn chưa có, nếu gặp phải cao thủ chỉ cần ta ẩn giấu thật tốt, cũng có thể đạt tới hiệu quả, xuất kỳ bất ý, tấn công bất ngờ, cách chương.